Chào mừng đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ tạm gác lại những báo cáo kinh tế hay là các nghiên cứu khoa học. Thay vào đó, nguồn tài liệu của chúng ta đến từ một nơi có vẻ tĩnh lặng hơn nhiều. Đó là một blog chuyên về thơ cổ điển Việt Nam có tên là Thơ Đường Luật. Ồ, một sự thay đổi không khí rất thú vị. Thường thì khi nghĩ đến thơ cổ, chúng ta hay hình dung ra những thứ đã thuộc về quá khứ, đúng không? Tôi cũng đang nghĩ vậy. Nhưng mà trên trang blog này có một bài thơ đã thực sự thu hút sự chú ý của tôi. Tựa đề của nó là Lục Trên. Tác giả thì có một bút danh nghe rất dân dã, Đá Văn Bèo. Đá Văn Bèo. Nghe là đã thấy có gì đó đặc biệt rồi. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là thử tìm hiểu xem một bài thơ tuân theo niêm luật chặt chẽ hàng trăm năm tuổi thì có thể nói lên điều gì về cuộc sống ồn ào của chúng ta ngày hôm nay. Hãy cùng xem tác phẩm này có thật sự tĩnh lặng như ta tưởng không nhé. Để bắt đầu, tôi sẽ đọc toàn bộ bài thơ này. Tác phẩm Lục Trên. Ơn trên dưới xuống nhẹ như không, một chiếc san sung mấy triệu đồng, máy khắc tên vàng soi mặt chữ, phong in cờ đỏ chói màu hồng, tay thon quẹt máy bàn non nước, túi nặng phong bì gánh núi sông, bồng lộc vua ban đả hậu hĩnh, ghi lòng tạc dạ cái ơn ông. Nghe xong, cảm giác đầu tiên của tôi không phải là sự tĩnh lặng đâu, mà là một nụ cười thầm. Có một sự châm biếm rất sắc bén ẩn sau từng con chữ. Đúng vậy, nó không hề nhẹ nhàng chút nào. Tôi thật sự bị ấn tượng bởi cách tác giả mở đầu. Chỉ hai câu thôi này, ơn trên dưới xuống nhẹ như không, một chiếc Samsung mấy triệu đồng. Cái cùng từ ơn trên ấy, nghe nó rất là thiêng liêng, cao cả, nhưng ngay lập tức lại bị kéo tuột xuống mặt đất bằng một vật gọi là rất đời thường, một chiếc điện thoại. Tôi nghĩ đó là một lựa chọn cực kỳ thông minh. Nó thiết lập giọng điệu cho toàn bộ bài thơ ngay từ giây đầu tiên. Ơn trên không còn là phúc lành trời ban nữa, mà được quy đổi thẳng ra vật chất, ra tiền bạc. Chính xác, cái hay còn nằm ở cụm từ nhẹ như không. Nó gợi cảm giác rằng việc ban phát những món quà giá trị này là một điều quá đỗi dễ dàng, một sự hào phóng không cần đắn đo của một thế lực nào đó. Nó ngay lập tức vẽ ra một thế giới nơi mà những giá trị cao cả đã bị vật chất hóa rồi. Và tác giả không dừng lại ở đó. Hai câu tiếp theo dường như tô điểm thêm cho cái lộc vật chất này. Máy khắc tên vàng soi mặt chữ, phong in cờ đỏ chói màu hồng. Tên vàng thì rõ là sự xa xỉ rồi, một món quà được cá nhân hóa. Nhưng hình ảnh phong in cờ đỏ chói màu hồng thì thật sự khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ. Một hình ảnh khá là lạ lẫm. Đây là một hình ảnh rất giàu sức gợi. Cờ đỏ vốn là một biểu tượng rất trang trọng, rất nghiêm túc. Đúng vậy. Nhưng khi nó lại chói màu hồng, thì cái cảm giác trang trọng đó dường như bị biến đổi. Màu hồng có thể gợi đến một cái nhìn lãng mạn hóa, một sự tô vẽ có phần phi thực tế, thậm chí là xến sẩm, giả tạo. Kiểu như là nhìn mọi thứ qua một cặp kính màu hồng. Đúng thế, nó giống như việc nhìn một biểu tượng nghiêm túc qua một cặp kính màu, làm cho mọi thứ trở nên méo mó và không còn chân thật nữa. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng lại ẩn chứa một lời bình phẩm sâu sắc, một sự tô hồng có chủ đích. Nhưng với tôi, đỉnh cao của sự châm biếm nằm ở cặp câu luận. Tay thon quẹt máy, bàn non nước, túi nặng phong bì gánh núi sông. Phép đối ở đây thật sự quá đắt giá. Không thể đồng ý hơn. Đây chính là trái tim của bài thơ. Nó đặt lên bàn cân hai hình ảnh đối lập hoàn toàn. Một bên là tay thon quẹt máy, một hình ảnh rất hiện đại, nhẹ nhàng, thanh thoát. Hành động quẹt máy để bàn non nước, tức là bàn chuyện quốc gia đại sự, gợi lên một thái độ hời hợt, một sự dễ dãi đến khó tin khi đối diện với những vấn đề trọng đại như vậy. Và nó tương phản gay gắt với vế còn lại, túi nặng phong bì gánh núi sông. Cái hình ảnh phong bì thì không thể quen thuộc hơn rồi, một ẩn dụ cho việc nhận hối lộ. Chắc chắn rồi, nhưng khi tác giả đặt cái túi nặng phong bì đó vào vị trí của việc gánh núi sông, một trách nhiệm vốn cao cả và nặng nề, thì sức nặng của lời phê phán tăng lên gấp bội. Trách nhiệm giang sơn giờ đây lại được gánh bởi những chiếc phong bì. Sự mỉa mai ở đây là nó lật ngược hoàn toàn khái niệm về trách nhiệm. Nó đặt ra một câu hỏi ngầm. Phải chăng gánh nặng núi sông đang được đo bằng độ nặng của phong bì? Phải chăng quyền lợi vật chất đã trở thành động lực để gánh vác trách nhiệm? Chỉ bằng một cặp câu đối cực kỳ chuẩn mực, tác giả đã gói gọn cả một vấn đề xã hội nhức nhối. Và rồi hai câu kết khép lại bài thơ một cách hoàn hảo. Bổng lộc vua ban đà hậu hĩnh, ghi lòng tạc dạ cái ơn ông. Bề ngoài thì là một lời cảm ơn kính cẩn, nhưng sau tất cả những gì đã đọc, ta không thể không nghe thấy sự mỉa mai trong đó. Lời cảm ơn này không còn là sự biết ơn chân thành nữa. Mà giống như một sự xác nhận về một mối quan hệ lợi ích thì đúng hơn. Đúng thế. Chính xác. Nó là một kết cười ra nước mắt. lời lẽ thì rất trang trọng, ghi lòng tạc dạ, nhưng đối tượng của lòng biết ơn đó lại là cái ơn ông, một đại từ phiếm chỉ nhưng lại gợi đến một cá nhân quyền lực nào đó, người ban phát bổng lộc dưới hình dạng những chiếc điện thoại và phong bì. Nó hoàn thiện bức tranh về một lòng trung thành giả tạo được xây dựng trên nền tảng vật chất. Một bài thơ thật sự sắc sảo, nhưng khi đọc nó tôi có cảm giác là nó không chỉ đứng một mình, dường như nó là một phần của một dòng chảy lớn hơn, và trang web thơ đường luật này có đưa ra một vài gợi ý. Đúng vậy, nếu chúng ta lùi lại một bước, sẽ thấy bài lục trên không phải là một hiện tượng đơn lẻ. Trang web có đề cập đến những cây đại thụ của thơ trào phúng Việt Nam như Tú Xương hay Hồ Xuân Hương. À, có nhắc tới. Một dụng ý rất tinh tế, Thất Ngôn Bất Cú là một thể thơ cực kỳ trang trọng, niêm luật chặt chẽ, thường dùng cho các chủ đề lớn lao. Rất trang trọng. Việc dùng một cái bình cổ kính trang nghiêm như vậy để chứa một thứ rượu châm biếm đả kích hiện đại, nó tạo ra một sự tương phản đầy sức nặng. Nó giống như mặc một bộ lễ phục để kể một câu chuyện tiếu lâm sâu cay vậy. Đúng vậy, một so sánh rất hay. Hình thức trang trọng không làm giảm đi sự chỉ trích, mà ngược lại còn khiến nó trở nên thâm thúy và đáng suy ngẫm hơn. Thậm chí cả bút danh Đá Văn Bèo cũng có vẻ ẩn chứa ý nghĩa. Bèo thì nhỏ bé, tầm thường, còn đá thì lại là một hành động mạnh mẽ. Một người nhỏ bé cất lên tiếu nói phản biện, một tinh thần rất dân gian. Chính là như vậy. Một sự tự nhận mình nhỏ bé nhưng lại có những cú đá xoáy rất sắc sảo. Hoàn toàn có thể. Đó là cái hay của việc phân tích một tác phẩm trong bối cảnh của nó. Mọi thứ dường như được kết nối với nhau. Khoan đã, khi xem xét bối cảnh, tôi lướt xuống cuối bài thơ và thấy một chi tiết mà ban đầu mình đã bỏ qua. Một chi tiết rất nhỏ, nhưng nó có vẻ hoàn toàn không ăn nhập gì với một bài thơ cổ điển cả. Chị có thấy dòng chú thích đó không? Tôi đang nhìn nó đây. Nó nằm ngay dưới 8 câu thơ. Được sáng tác tại thi đàn AI. AI. Trí tuệ nhân tạo ư? Một bài thơ đường luật mà lại được sáng tác với sự trợ giúp của AI. Điều này thật sự bất ngờ. Thật sự là một sự kết hợp không ngay ngờ tới. Cứ như thể tìm thấy một con chip máy tính bên trong một món đồ gốm cổ vậy. Ban đầu thì có vẻ rất vô lý, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, nó lại có một cái lý riêng của nó. Lý ở đâu chứ? Thơ ca, đặc biệt là thơ cổ, đòi hỏi cảm xúc, sự tinh tế trong ngôn từ. Làm sao một cỗ máy có thể tham gia vào quá trình đó? Trang web này còn quảng cáo một công cụ gọi là AI trợ lý thơ với lời mời: bạn đang bí từ, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn. Đây chính là điểm mấu chốt. Hãy nghĩ về bản chất của thơ đường luật. Như chúng ta vừa nói, nó có niêm luật cực kỳ chặt chẽ. Số câu, số chữ, luật bằng chắc, vần và đặc biệt là phép đối trong hai cặp câu giữa. Đúng, rất nhiều quy tắc. Đây là một hệ thống dựa trên quy tắc và việc xử lý các hệ thống dựa trên quy tắc chính là sở trường của AI, mà nó hoạt động như một công cụ kỹ thuật. Chính xác. Hãy hình dung tác giả Đá Văn Bèo có ý tưởng chủ đạo, phê phán xói chuộng vật chất và tham nhũng. Ông ấy có những hình ảnh đắt giá trong đầu, chiếc điện thoại, cái phong bì. Nhưng để gói gọn những ý tưởng đó vào một cái khuôn Thất Ngôn Bất Cú hoàn hảo, ông có thể đã dùng AI như một người trợ lý. Ví dụ như thế nào ạ? Ví dụ, ông đưa vào vế, tay thon quẹt máy bàn nó nước, và AI có thể gợi ý ra hàng chục vế đối tiềm năng tuân thủ đúng niêm luật. Từ đó, ông chọn ra vế hay nhất là túi nặc phong bì gánh núi sông, giúp tìm từ đúng vần, đảm bảo luật bằng chắc không bị sai và đưa ra các lựa chọn ngôn từ phù hợp. Điều này giải phóng nhà thơ khỏi gánh nặng kỹ thuật. Đúng vậy, nó cho phép người nghệ sĩ tập trung vào phần hồn của tác phẩm, thông điệp, cảm xúc, sự mỉa mai. Còn phần xác, tức là cái khung kỹ thuật phức tạp, đã có AI hỗ trợ. Đây không phải là AI thay thế con người, mà là AI tăng cường khả năng sáng tạo của con người. Một góc nhìn rất thú vị, nó cho thấy những người yêu thơ truyền thống ngày nay không hề cổ hủ. Họ đang rất cởi mở trong việc dùng những công cụ hiện đại nhất để duy trì và làm mới di sản của mình. Vậy khi sâu chuỗi tất cả những yếu tố này lại, một bài thơ châm biếm, sâu cay, tiếp nối truyền thống của Tú Xương, nhưng lại được tạo ra với sự trợ giúp của công nghệ thế kỷ 21, chúng ta có được một bức tranh như thế nào? Chúng ta có một bức tranh vô cùng sống động về sức sống của văn hóa. Bài thơ Lộc Trên không chỉ là một lời bình luận xã hội sắc sảo, nó còn là một minh chứng cho thấy nghệ thuật truyền thống không phải là một thứ gì đó đóng băng trong quá khứ, chỉ để trưng bày trong viện bảo tàng. Mà nó vẫn đang sống. Đúng vậy. Ngược lại, nó đang biến đổi, thích nghi và tìm thấy tiếng nói của mình trong thời đại số. Nó không chỉ tồn tại trên Internet thông qua một cái blog, mà còn chủ động kết hợp với những công nghệ tiên tiến nhất của thời đại. Một sự giao thoa thật sự đáng kinh ngạc giữa cái cũ và cái mới, giữa di sản hàng trăm năm và trí tuệ nhân tạo. Điều này cho thấy một di sản văn hóa chỉ thực sự sống khi nó vẫn còn phù hợp và có khả năng đối thoại với hiện tại. Những người yêu thơ đường luật ngày nay không chỉ cố gắng bảo tồn nó một cách cứng nhắc, họ đang làm cho nó sống lại bằng cách dùng niêm luật cũ để kể những câu chuyện mới, dùng vần điệu xưa để phản ánh những trăn trở của ngày hôm nay. Và họ không ngần ngại dùng AI để làm điều đó một cách hiệu quả hơn. Chính xác. Thật là một hành trình thú vị, đi từ việc phân tích câu chữ của một bài thơ 8 câu đến việc khám phá ra sự kết nối giữa nghệ thuật, xã hội và cả cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Và điều này dẫn tôi đến một suy ngẫm cuối cùng. Tôi cũng đang nghĩ về điều đó. Trường hợp này đặt ra nhiều câu hỏi lớn. Đúng vậy. Nguồn tài liệu này cho thấy một nhà thơ sử dụng AI như một công cụ, một người trợ lý đắc lực để sáng tác thơ theo niêm luật cổ điển. Điều này rất rõ ràng và dễ hiểu, nhưng nó cũng mở ra một câu hỏi cho tương lai. Khi công nghệ ngày càng phát triển, khi những người trợ lý AI này trở nên thông minh hơn, sáng tạo hơn, thì ranh giới giữa một công cụ hỗ trợ cho nghệ sĩ và một đồng tác giả AI sẽ nằm ở đâu? Một câu hỏi không dễ trả lời. Liệu sẽ đến mốc nào đó, phần đóng góp của AI không còn chỉ là kỹ thuật, mà còn là cả ý tưởng và cảm xúc? Chính xác. Khi một thể thơ cổ điển, vốn là nơi chứa đựng chiều sâu lịch sử và tâm hồn của con người, được tạo ra với sự hợp tác ngày càng sâu sắc của thuật toán, bản chất của sự sáng tạo nghệ thuật liệu có thay đổi không? Đây là một câu hỏi mở, không có câu trả lời duy nhất, để mỗi chúng ta tiếp tục suy ngẫm trong lúc chờ đợi những bài thơ hợp tác tiếp theo ra đời.